Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 Hương Hỏa Mân Nam giải nguyên chân, đường Tần Phi nước đại thượng lầu 4, mà đánh trong bóng tối lên lầu đồ vật, phảng phất một cái tuổi già lão nhân cõng cái gì thật mạnh đồ vật. Vòng qua lầu 2 thang lầu cong, thịch thịch thịch mãi đem đi lên. Phòng livestream nhất thời cũng nhìn không rõ là cái gì. Chỉ nhìn thấy một đoàn xương đen dán vách tường mặt đất kích động. Ngay sau đó, giải nguyên chân bố ở lầu 3 cửa thang lầu gỗ đào tiểu kiếm liền, phanh phanh phanh. Chiết đến một chi không dư thừa, quỷ tự âm phong khiếu khiếu, hắc phân quỷ trướng, xuất hiện từng. Trương Bạch thảm thảm cười mặt người giấy. Mới vừa thoáng nhìn thấy trong xương đen trồi lên người. Giấy, phòng livestream chính là cả kinh. Này, này, này không phải đường Tần lúc trước buông đi dò đường người giấy sao? Giấy trắng cắt hình người miệng mũi ngũ quan phi thường quen thuộc quả nhiên chính là đường Tần. Lúc trước cắt người giấy, chỉ là không biết như thế nào. Này đó người giấy vừa chuyển, đã bị Huê khóa lại đen nhánh sương mù. Đi theo cùng nhau một cung một chút mà, đi, đi lên. Khẩu mắt chỗ vỡ ra, chảy ra đạo đạo huyết thảm thảm quái dị cười ngân, chính bôn thượng lầu 4 chỗ ngoặt đường Tần gặp. Được một màn này, tóc căn, bá, mà liền dựng thẳng lên tới. Nàng bật thốt lên biểu thanh sách kia, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, lúc này. Giải nguyên chân cống không biết gặp được cái gì đạo thuật vệ ếch. Đã đem lầu 4 vải đỏ cái sơn sống hắc chén sao ở trong tay, là bàn kim đồng hồ chỉ hướng sơn sống hắc. Chén rơi xuống tiến tay, một cổ huyết tinh khí tức khắc xông thẳng miệng mũi. Hệ thống nhắc nhở âm tùy theo vang lên. Chúc mừng người chơi tìm được đệ tam kiện đồ dùng cúng tế, huyết cốt chén. Huyết cốt vì chén. Gõ hồn chấn phách, thổ lâu hồ thị nghe theo hoàng y sư công kiến nghị. Đem một đoạn sống cốt làm thành này chỉ sơn sống hắc chén. Cầm chén giả đem đã chịu, huyết tân nương, nguyền rùa. Giải nguyên chân lại là không kịp băn khoăn như thế nào sẽ là, đệ tam kiện, đồ dùng cúng tế. Huyết tân nương, lại là cái gì? Sơn sống hắc chén một bị thu đi. Lâu phòng tứ giác liền đằng mà nhảy khởi bốn đạo mờ nhạt dầu cây trầu lượng từ. Theo sát, một trận cơ quát liên tiếp không ngừng chuyển động thanh. Lâu phòng tứ giác bắn ra từng đạo thô xiềng xích. Vòng lương quán trụ, đem nhà ở bốn phương tám hướng phong đến kín mít lại là tới cái bắt ba ba trong giỏ. Cùng lúc đó, kéo kẹt lên lầu thanh đã đến phụ cận. Miệng mũi đổ máu cười mặt trắng người giấy xuất hiện ở lầu 4. Cửa thang lầu, lúc này phòng livestream rốt cuộc nhìn rõ ràng đánh cửa thang lầu đi lên là cái gì. Ngoạn ý đó là một người eo eo, chôn đầu, đà một tôn sơn đen chữ trắng thần tổ bài thủ từ tộc nhân. Thủ từ tộc nhân quanh thân xương đen vờn quanh, phát khích lậu ra tới mặt trắng bạch bạch một trương. Mắt mũi khẩu so người chết còn xanh trắng cương khí. Trách không được vệ ếch kích phát chi nhánh. Kia hồ thị tộc nhân bị thổ lâu tộc trưởng phạt đi xem từ đường khi. Trên mặt sẽ lộ ra như vậy thần sắc sợ hãi. Nguyên lai này đó thủ từ tộc nhân. Ở quỷ từ gặp được tập kích thời điểm. Liền sẽ bị tổ công linh bài mượn người sống thể xác. Bối bài lên lầu. Bị mượn xác người kết cục có thể nghĩ, nhưng mượn xác hiển linh hồ thị, tổ công, lại cũng thật sự quỷ quyệt vô cùng, thủ từ tộc nhân xanh. Trắng mặt, bối thần tổ bài cứng đờ về phía trước, mỗi về phía trước một bước, lâu trong phòng âm sát liền trọng một phân, xương đen quay cuồng kích động. Sơn đen chữ trắng thần tổ bài ẩn ẩn hiển lộ. Làm theo việc công hiển linh mân sơn hồ thị thứ 17 đại tổ tiên, cái loại này âm sát. Loáng thoáng thậm chí thẩm thấu tới rồi phòng livestream ngoài. Tuy rằng xa không có ngày đó, tí ra hàng phúc thần lang quan buông xuống khi tới khủng bố. lại cũng lệnh người sau cổ không tự giác nhảy khởi một cổ hàn ý, cười mặt người giấy một loan một cung, đột nhiên kéo trường thân hình, chiều bọn họ dán tới. Bạch thảm giấy trên mặt huyết cười quỷ dị vô cùng, người chơi cấp bậc càng thấp một chút đường tần. Khớp hàm đã bắt đầu run lên, tuy rằng có tâm cắt giấy ngăn trở, lòng đầu tiễn lại liền đóng mở đều làm không được, tả có người giấy linh bài. Sau có đồng liên khóa lương, dưới tình thế cấp bách, giải nguyên chân chấn ra thất tinh kiếm, chiều hướng lầu bốn lâu cửa phòng một chạm. Keng mà một tiếng, đem đầu gỗ ván cửa tạp rớt hơn phân nửa. Cõng vệ ếch, cùng đường tần cùng nhau liền phát mang đâm mà xông ra ngoài, lâu cửa phòng tạp khai khi. Cửa thang lầu sơn đen chữ trắng thần tổ bài vị chung quanh xương đen sát nhiên ngưng tụ thành vô số. Kéo lớn lên quỷ thủ, chiều đường tần, giải nguyên chân cùng hắn cõng vệ ếch ba người chảo qua đi. Liên tiếp bùa chú đạo cụ không cần hương khói mà vứt ra, lại toàn bộ ở giữa không trung một cái đối mặt liền nổ thành dập nát. Giải nguyên chân mang theo tạm thời chưa tỉnh vệ ếch hiểm mà lại hiểm địa tránh đi chộp tới thanh hắc quỷ thủ, hắn mới vừa mão sức chân khí mượn dùng nhắc tới một hơi, đặng thông hành lang phô mà tấm ván gỗ đi phía trước nhảy ra một mảng lớn. Liền nghe được sau lưng có một hộ lâu phòng cửa phòng, phanh, mà một tiếng mở ra. Một cổ âm hàn sát khí tự sau lưng đánh úp lại, giải nguyên chân trong lòng biết không tốt. Đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể ở giữa không trung mạnh mẽ chiết thân. Giá khởi thất tinh kiếm hấp tấp mà chắn một chút, keng một tiếng giòn vang. Thất tinh kiếm đụng phải quỷ vật bắn tóe ra hỏa tinh ở thông hành lang một tạc. Giải nguyên chân thân hình nhoáng lên, sức nữa liên quan vệ ếch cùng nhau từ lầu bốn lan can thượng phiên ngã xuống đi. Mà tập kích kia âm sát chi vật, cũng tự tại thông hành lang chung rời khỏi một đạo máu chảy đầm đìa tàn ảnh, lúc này. Liền nghe được đường tần kinh hãi mà hô một tiếng, giải đạo trường, giải nguyên chân vội vàng mà nghiêng đầu đi xuống liếc mắt một cái lúc này thổ lâu lâu nội cây. Đuốc trong sáng, lam yên tràn ngập, đèn đỏ cao chiếu, liếc mắt một cái vọng qua đi. Không đếm được rốt cuộc là vài tên huyết y, cô dâu mới. Giống như từng khối rối gỗ giật dây ở vòng tròn hình thổ lâu thông hành lang nhanh chóng di động, hệ. Thống cảnh báo tùy theo vang lên, vô mệnh thông quan. Tử vong số lần 92 đánh giá, người lại lần nữa đánh chết, huyết tân nương. Nhất thù hận tội đồ. Thổ lâu tộc trưởng, đây là ngươi đệ 63 thứ đánh chết nên nhân vật. Ngươi thắng được huyết tân nương, đối với ngươi vi diệu hảo cảm vô mệnh thông quan. Tử vong số lần 93 đánh giá. Ngươi ở trấn viễn lâu giếng nước miệng giếng thiết hạ lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tàn nhẫn. Phản kích, đạt thành thành tựu, thi tác thâm giếng. Huyết lưu thành mương. Với ngươi lúc sau, lại không người dám với trong giếng uống nước. Vô mệnh thông quan, tử vong số lần 95 đánh giá. Ngươi kích phát 99% tử vong bẫy dập. Ngươi ở trong thời gian ngắn nhất đạt được tối cao tần suất tử vong. Khiến cho Diêm La Điện đối với ngươi hứng thú. Diêm Vương mượn mệnh, thiên phú cấp bậc đề cao trước mặt thiên phú cấp bậc. 2. Vô mệnh thông quan, tử vong số lần 99 đánh giá, người không thể tưởng tượng mà thiêu hủy nửa tòa thổ lâu. Hơn nữa trong người phụ trọng thương dưới tình huống, thành công đến thổ lâu môn thính thạch hạm thắng lợi chỉ kém một bước xa. Có muốn biết hay không, trận này thông quan trò chơi chỗ sâu nhất bí ẩn là cái gì? Giải nguyên chân. Đường tần mang theo vệ ếch tạm thời đối chung quanh mất đi phản ứng thân thể ở thổ lâu di động. Gặp được 13 cô dâu mới khi, vệ ếch lại lần nữa ở thổ lâu lâu trong phòng mở bừng mắt, tối tăm lâu trong phòng như cũ bãi mặt. Đồng thau gương trang điểm, kính trước đáp trường răng cây lược gỗ, máu chảy đầm đìa nam nhân đầu như cũ thẳng lăng lăng đối với hắn. sung huyết trong mắt dũng nước oán độc, vệ ếch trở tay đem đầu người khấu ở cửa sổ thượng. Giây tiếp theo, Mộc Thang Khẩu lại một lần truyền đến tiếng bước chân cùng thúc dục thanh. A Tú, tộc thúc đang đợi, chạy nhanh điểm, cô dâu mới, A Tú tử vong ngày này. Nàng ở lâu trong phòng trang điểm, chờ đợi, ái lang, mang chính mình đi gặp tộc thúc. Thương lượng vì mới sinh trẻ mới sinh định danh việc, nếu đi theo, ái lang, xuống lầu, A Tú liền sẽ bị bó mang đi từ đường. Cuối cùng không minh bạch đã chết, nhưng nếu phấn khởi phản kháng, liền sẽ tiến vào toàn lâu hồng danh vây bắt hình thức, không chờ thúc dục nam nhân lên lầu. Vệ ếch đã lại một lần đem huyết tân nương, A Tú, trường răng cây lược gỗ thu vào trong tay áo, cái. Thứ nhất tử vong kích phát điểm ở phòng trong, nếu nam nhân thúc dục khi A Tú đi xuống đến chậm, hoặc là cùng nam nhân ở thang lầu thượng phát sinh xung đột, lâu phòng trong đàn xà liền sẽ du ra tới cắn chết A Tú. Cái thứ hai tử vong kích phát điểm thì tại ngoài phòng. Một khi lấy dây thừng lại đây bó người hai cái hồ thị hán tử thất thủ. Thổ lâu đối diện tầng lầu thông trên hành lang đi lại tộc nhân khác liền sẽ lập tức thấy như vậy. Một màn, hơn nữa phát ra cảnh báo. Trạm kiểm soát như vậy tiến vào toàn lâu hồng danh vây bắt, phiếm nhợt nhạt. Lãnh quang tóc bạc rũ trên vai sườn, vệ ếch không có biểu tình mà dẫm lên mộc thang. Cùng thúc dục nam nhân cùng nhau đi xuống đi, một phút sau. Thổ lâu cảnh báo như khi vang lên, bản địa tông tộc dùng binh khí đánh nhau khi dùng sừng châu hào. Thật dài mà quanh quẩn ở thổ lâu nội. Dùng sắc lãnh đạm tóc bạc thanh niên đá văng hai tên bị dây thừng lạc ở bên nhau hồ thị tộc nhân. Thẳng đến A Tú lâu phòng phía bên phải đệ tam gian lâu cửa phòng mở ra. Một người hồ thị phụ nhân đang ở cửa rửa rau, thình lình ngẩng đầu nhìn đến hắn. Này thô tráng mân địa phụ nhân liền phải kinh hô thét chói tai. Đối phương lại giống sớm biết rằng nàng kế tiếp sẽ có gì đó phản ứng. Nâng khuỷu tay, hoành đao, lá liễu eo đao chính xác như lá liễu tự tối tăm trung hoạt ra, tinh tế bạch mang chợt lóe, hồ thị phụ nhân cái làn về phía trước tạp người. Lại giống chính mình đem cổ tiến đến đao thượng, huyết quang một bắn. Lập lòe bọt nước cùng đỏ thắm huyết châu cùng nhau rơi xuống thanh niên trên mặt. Hơi mỏng hai mảnh môi đỏ bị thu về ánh đao một lược ấn ra. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất trước, mi cốt như xương tuyết lạnh thấu xương vệ ếch đã chuyển vào phòng nội, rất nhiều người chơi đều có. Như vậy cái tư duy quán tính vừa thấy đến thổ lâu lâu nội tất cả đều là địch nhân. Tẫn tưởng khả năng mau mà thông qua thạch bình giếng trời. Từ địch nhân vây quanh chạy đi, nhưng vệ ếch căn bản là không làm như vậy, giết người. Vào nhà. Vệ ếch lạc xuyên khóa trái, cũng đá tới rồi gần nhất một cái bàn, tướng môn đổ cái kín mít. Bước tiếp theo, vệ ếch xách đao dẫm lên mộc thang bôn lên lầu, thổ lâu tu sửa thời điểm sợ người bò tường lên lầu. Nền lũy xây thật sự cao, nhất phía dưới nhất nhị tầng tường ngoài không mở cửa sổ. Cách mặt đất gần nhất cửa sổ ở lầu 3, nhất nhị tầng dán mà địa phương toàn đạt. Mà lấy huyết tân nương, A Tú, giao diện số liệu. Từ lầu 3 thả người nhảy xuống đi. Tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vệ ếch cũng không muốn đi quăng ngã thành một bãi. Đặc sệt nhiệt huyết từ vệ ếch màu bạc lông mi đi. Xuống tích, xoa bệnh bạch gương mặt mà qua. Lưu lại một cái lệ khí 10 phần đỏ thắm diễm sắc, tay cầm hàn nhận. Vệ ếch trực tiếp đánh lầu 2 thông hành lang môn đi ra ngoài, thổ lâu một tầng giống nhau là bệ bếp. Hai tầng tác làm độn phóng tạp vật kho hàng, thổ lâu hồ thị tộc nhân như thế nào cũng không nghĩ tới. Bị coi làm đợi làm thịt heo dê, A Tú, đang chạy trốn thời điểm. Thế nhưng không phải tận khả năng tránh đi địch nhân, ngược lại cắn đao, xông vào thợ săn trong phòng. Hai tầng tạp phòng thương mặt hướng thông hành lang môn đại bộ phận đều không có lạc khóa, VX ở Thổ lâu hai tầng vòng tròn mộc chế thông hành lang chiều lâu môn phương hướng nhanh chóng phi nước. Đại, lúc này, rất nhiều trong lâu hồ thị tộc nhân đã tụ tập tới rồi lâu trên hành lang. Chiều hắn bọc đánh vây đổ lại đây, mắt thấy trước sau liền phải đụng phải. Không đường nhưng trốn, vệ ếch bỗng nhiên nghiêng người phá khai một hộ kho hàng mộc sách môn. Kia một hộ siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên ngạch cửa. Còn không có thu thập tốt mấy thùng tân dầu cây trầu tức khắc loảng xoảng đổ ra tới. Bị vệ ếch nhấc chân một đá, phân biệt lan hướng thông hành lang hai bên trái phải, dầu cây trầu thùng đánh ngã đằng trước hai ba. Danh truy kích giả, cam vàng phiếm lượng dầu cây trầu ào ào chảy ra, vệ ếch thủ đoạn vừa nhấc vung. Một chồng ở phi nước đại thượng lầu hai khi, thuận tay từ hồ thị phụ nhân trên bệ bếp sao tới tay bắt được gậy đánh lửa mang theo hai luồng ánh. Sáng rơi xuống du mặt, phần phật hừng hực lửa lớn mang theo tân du thiêu đốt khói đen đằng cuốn. Thiêu lên, thê lương kêu thảm thiết cùng kêu rên nhất thời vang tận mây xanh. Huân liệu khói đen che lấp thân hình, vệ ếch bứt lấy hành lang trụ, làm lơ gân cốt cơ bắp đau đớn, ngạnh sinh sinh một cái xoay người, trực tiếp từ lầu hai phiên tới rồi lầu ba thông hành lang. Lửa lớn giống hai điều đỏ đậm cự mãng ở mộc chế thông hành lang bơi lội nhảy đằng. Khô giáo mùa thu, đáp lâu trần mộc cùng treo ở dưới mái hiên thành bài đèn lồng làm lửa lớn thiêu đến xưa nay chưa từng có mau, đi lấy nước, đi lấy nước, nàng ở bên kia. Quá tam phòng đi, mau mau mau, hồ thị tộc nhân tiêm gào rít gào không dứt bên tai, bọn họ tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Huyết tân nương, a tú chạy ra thổ lâu hậu quả, từng cái không màng lửa lớn, kêu thảm thiết kêu rên mà chiều vệ ếch truy lại đây, nhưng mà nhanh chóng quét qua 99 thứ tuần hoàn trạm kiểm soát sau. Thổ lâu sở hữu lâu hộ trong phòng có bao nhiêu người? Những người này ở đuổi bắt chung hành động phản ứng. Lâu phòng tới gần thông hành lang cửa gỗ có cái gì vật phẩm có thể lợi dụng? Tất cả đều gắt gao ghi tạc về ếch trong đầu. Hắn một đường phi nước đại sau chuyển đi từ từ. Đi từ từ sau xuống lầu. Tạp huyết tân nương, a tú, thể lực giao diện, nghỉ ngơi khôi phục, tiêu hao cấp tốc, tiêu hao khôi. Phục, cực hạn, lại một lần tới gần lâu môn, thứ 99 thứ tử vong chung. Lợi dụng tà thuật chặn lại hắn thổ lâu tộc trưởng bị vệ ếch trước tiên từ lầu hai thông hành lang. Đá đi xuống kho thóc ống tạp chậm động tác, chưa cho thổ lâu tộc trưởng đuổi xa thỉnh thần thời gian. Vệ ếch từ hành lang phiên xuống dưới, rơi xuống phô phiến đá xanh lâu môn môn thính trước. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nện bước bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy một vị hoàng y sư công câu lũ thân, không biết khi nào đứng ở thổ lâu lâu môn môn hạm chung. Nửa mặt thân thể tầm không ở xám xịt bóng ma, kia hoàng y sư công hướng vệ ếch nhếch miệng cười. Đồng đưa tay linh, đinh linh linh đinh linh linh, kia hoàng y sư công lay động động thủ linh. Vệ ếch lập tức mất đi đối thân thể khống chế, lại là đi bước một chủ động xoay người. Như rối gỗ giật dây chiều lâu nội đi đến, mà thổ lâu lâu nội, không biết khi nào đã giá nổi lên một ngụm đại đỉnh. Đỉnh dùng mười mấy điều hắc khóa khóa ở miệng giếng, thổ lâu tộc trưởng mang vài tên miếng vải đen y miếng vải đen quần tộc nhân chính đầy người là huyết mà đứng ở kia, vài phút sau, vệ ếch lại một lần ở thổ lâu lâu trong phòng mở huyết tinh cuồn cuộn đôi mắt. Cực hàn lạnh lẽo ngưng thúc dục ở hắn giữa mày, vô mệnh thông quan. Tử vong số lần 100. Chúc mừng ngươi, may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Ngươi thành công phát hiện trạm kiểm soát chân tướng. Vô mệnh thông quan, huyết tân nương, tánh mạng từ lúc bắt đầu đã bị khóa tại đây thổ lâu. Vô mệnh người, như thế nào chạy trốn? Tác giả có lời muốn nói, bổ sung một chút. Bất đồng thổ lâu trong lâu quy củ không giống nhau, Mân Tây Mân Nam còn sẽ kém rất nhiều. Ta khi còn nhỏ trụ Thổ Lâu, tuy rằng kiến đến tương đối trễ, một vài lâu có mở cửa sổ, nhưng giống nhau vẫn là không ngủ người. Bởi vì ngại ẩm thấp, trong lâu nhà ở giống nhau sẽ không làm họ khác chủ. Liền tính ngẫu nhiên có khách thuê cũng là cùng họ, có điểm cái loại này tông thân quan hệ họ hàng ý tứ. Bất quá hiện tại kỳ thật không bao nhiêu người trụ Thổ Lâu o. Một ít lão Thổ Lâu không nổi danh không có gì giá trị còn sụp không ít. P.S. Trong sách Vô Mệnh Thông Quan viết thời điểm kỳ thật cũng dùng Mân Nam ngữ. Mân Nam ngữ, vô mệnh, so bình thường chết muốn ác hơn một chút. Có loại tàn nhẫn kính cùng mệnh số cảm. Ta nhìn xem văn một ít có ý tứ Mân Nam ngữ phát âm có thể hay không tưởng cái biện pháp. Làm cái âm tần ra tới. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.